Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 47, hào hoa tiểu phân đội. Đến cái này xa ẩn thôn, Ishi mặc dù cảm giác được khắp nơi đều có nhắm vào mình nhãn thần. Bất quá cũng còn khá không người nào dám ở nơi này loại cao áp không khí dưới động thủ. Lúc này hắn đã biết rõ xảy ra chuyện gì. Lại là quỷ chi quốc quỷ quái lại một lần nữa tô. Tên kia nhưng là một cái nhân vật hung ác, mấy lần đem đại lục bước đến diệt vong bên bờ. Lần gần đây nhất hay là ở hơn 20 năm trước. Nghe bên người lớn tuổi nhẫn giả nói, lần đó chiến đấu nhưng là thế kỷ đại chiến, đem thổ chi quốc cùng phong chi quốc chính giữa thạch chi quốc trực tiếp đánh phí. Tại buổi tối đều có thể nhìn thấy chân trời chiến tô cô mang. Bất quá Ishi biết rõ, cái này quỷ quái cũng không phải là cái gì dị giới ma vật, mà là quỷ chi quốc vu nữ tất cả lực lượng tập hợp thể. Từ trước đây thật lâu bắt đầu, quỷ chi quốc vu nữ bởi vì bản thân lực lượng quá mạnh mẽ, chính là tự động đem chính mình lực lượng chia nhỏ là hai bộ phận. Tốt bộ phận kia vẫn là vu nữ, hư bộ phận kia tự thành quỷ quái. Mỗi một lần quỷ quái làm loạn, đương đại vu nữ biết sử dụng chính mình sinh mệnh làm là đại giá phong ấn quỷ quái. Nói cách khác, vu nữ lực lượng liền cùng quỷ quái dung hợp một chỗ. Lâu ngày, chính là nhượng quỷ quái lực lượng đạt tới một cái không thể đo lường trình độ. Vốn là từng cái vu nữ liền nắm giữ lấy cực kỳ mạnh mẽ đặc thù chakra. Mà nhiều chút chakra dung hợp một chỗ, sáng tạo ra quỷ quái đơn giản là cường hãn vô biên vô hạn. So với cửu vĩ cũng là không kịp nhiều nhượng, mà còn quỷ quái còn có lấy năng lực đặc thù, sáng tạo số lớn thân thể cường hãn nham thạch khôi lỗi binh lính. Cụ thể tính nguy hại so cửu vĩ còn cường hãn hơn. Như nói trên một cái chính xác nói, quỷ quái chính là một cái quỷ chi quốc các đời vu nữ không ngừng lấy bản thân tánh mạng sáng tạo ra loại khác vĩ thú, cùng không quốc sáng tạo linh vĩ có lấy không sai biệt lắm tính chất. Tại xa ẩn thôn một nơi hội quán trong, Ishi đang cùng Namikaze Minato trò chuyện liên quan tới mấy năm nay trong thôn xảy ra sự tình. Trừ Tsunade cùng Jiraiya muốn kết hôn mà bên ngoài, trừ cái đó ra liền tự do Hiruko trốn tránh coi là trên một cái đại sự tình. Hiruko, hắn ban đầu còn tưởng là qua ta một đoạn thời gian chỉ đạo lão sư. Không nghĩ tới hắn lại nhiên làm ra cái này loại sự tình. Nghiên cứu cấm kỵ nhẫn thuật quỷ nha la thuật. Đây chính là ban đầu đệ nhị Hokage đều là không dám đi sâu vào một loại nhẫn thuật. Ở trong phòng, Minato tiếc cho nói. Thuận tay cầm lên một cái Ishi bí chế cá mực làm. Ishi từng tại trên biển câu cá thời gian. Gặp phải một cái cùng cá nhà táng vật lộn bá vương cá mực. Chính là thuận tay đem hai cái cùng một chỗ giết. Lấy dưới có dùng bộ phận làm thức ăn vật hoặc là hương liệu. Ishi vừa nghe đến Minato nói tới cái này, liền nói từ bản thân lúc trở về sau gặp phải đánh lén mình Hiruko, mà còn đã bị hắn cho giết. Minato sợ xuống, bất quá nghĩ đến Ishi thực lực chính là nhiên. Cho dù hiện tại hắn đã học được phi lôi thần, cũng không dám nói gì chính mình khẳng định đánh Ishi. Hiện tại hắn thiếu chính là cường hãn công kích nhẫn thuật. Rasengan còn không có thật sự khai phát thành công. Bất quá không đánh lại không có nghĩa là trốn không. Hiện tại Minato muốn trốn. Cái thế giới này trên không có mấy cái có thể tóm được hắn. Đại ca, hiện tại ngươi dài chừng thật là cường tráng. Trên người một điểm thịt béo cũng không có. Như vậy sau đó ngươi làm sao còn chiến đấu? Chu gia ở bên cạnh nói. Trong tay còn cầm lấy số lớn thức ăn tại hồ ăn biển nhét. Vừa vặn thấy Ishi thời gian, hắn còn có chút không xác định. Dù sao hiện tại Ishi toàn thân chút nào không thịt dư. Hình thái yêu mỹ tới cực điểm, mà không có số lớn mỡ. Như vậy thế nào sử dụng những thứ kia tiêu hao rất nhiều Akimichi bí thuật. Chu gia, người có thể không nên xem thường ca ca ngươi ta. Ta hiện tại thể trọng cũng không phải là ngươi có thể đủ tưởng tượng. Ishi chính nói thời gian. Một cái xa nhẫn tới gõ cửa. Kêu Minato cùng Ishi đi trước ra mắt Kazekage. Chu gia còn chưa kịp phản ứng Ishi nói. Bất quá nhìn thấy YC đứng dậy sau đó mông dưới hoàn toàn bị đè ép còn không phản đạn nệm. Không nhịn được nuốt xuống nước miếng. Cái này loại thể trọng. Sợ rằng đã không phải là hắn có thể đủ tưởng tượng. Đi tới Kazekage phòng làm việc. YC chính là nhìn đến đây đã tụ tập 8-9 cái nhẫn giả. Mà còn trên người phát ra khí tức đều biểu hiện rõ ràng những người này đều không phải là phổ thông. Nhẫn giả, yếu nhất đều là thượng nhẫn tầng thứ. Còn có mấy cái khí tức đã muốn đuổi đến trên bên cạnh mình Minato. Tatsumi Kasan chú trọng liếc mắt nhìn cuối cùng mới đến Ishi. Sau đó mở miệng nói. Hôm nay đem mọi người triệu tập tới. Là muốn nhượng mọi người cùng ta cùng một chỗ tạo thành 3 cây đội ngũ. Bảo vệ quỷ chi quốc vu nữ trở lại quỷ chi quốc. Đem quỷ quái phong ấn. Cái này sự tình khác 4 Kage đều là đồng ý. Cho nên phía sau cùng 4 vị những thôn khác nhẫn giả không nên hỗn loạn. YC nghe được cái này. Kazekage cũng là muốn tự mình dẫn đội ra tay. Quả nhiên sự kiện đã phát triển đến không phải chuyện đùa mức độ. Không phải không thể nào điều động là một người thôn định hải thần châm Kage. Kazekage đại nhân, ta muốn hỏi xuống tại sao muốn tạo thành tiểu đội tập kích. Trực tiếp nhượng nhẫn giả đại quân nghiền ép lên đi không là tốt hơn sao? Sa ẩn thôn Baki không hiểu nói. Hắn là sa ẩn thôn hiếm có hảo thủ. Cho nên cũng là bị triệu tập tới. YC liếc mắt nhìn cái này tương lai Gara lão sư. Không nhịn được thở dài. Quả nhiên thời gian là đem giết heo đao. Hiện tại xoáy rối tinh rối mù Baki ngày sau chính là thành một cái lạp tháp đại thúc dạng. Tatsumi Kasan sớm biết có người sẽ như vậy hỏi. Đáp nói. Bất kể là cái gì năm đại. Nếu như toàn diện khai chiến nói số người chết nhất định không ít. Đối với mới trải qua lần thứ hai nhẫn giới đại chiến chúng ta mà nói căn bản không thích hợp. Cho nên chúng ta mới cho phép bị tinh binh tập kích đến quỷ chi quốc phía sau. Bằng thiếu thương vong lấy được ưu thế lớn nhất. Mà còn cho dù hiện tại đại quân chúng ta điều động. Cũng không nhất định có thể đủ đột phá 100.000 khôi lỗi đại quân tầng phòng hộ. Chỉ có thể lặng lẽ lén qua đi qua. Tập kích binh lực thưa thớt phía sau. Sau đó Tatsumi Kasan lại là đóng đại số lớn sự tình sau. Liền bắt đầu phân phối đội ngũ. 4 người làm một tổ. Ra trên Kazekage cùng sau đó đến 2 người. Vừa vặn tạo thành 3 cây đội ngũ. Trong đó thứ đội trưởng một đội là Kazekage. Bảo vệ lấy trọng yếu nhất vu nữ Kikyo. Mà đổi thành bên ngoài 2 cái đội ngũ. Đội trưởng là Chiyo bà bà cùng Minato. Mà YC chính là tại Minato huy dưới. 2 cái này đội ngũ mục đích chỉ có một. Vậy thì là trợ giúp tiểu đội thứ nhất diệt trừ chướng ngại. Cho dù là phải thường trên tánh mạng mình. Chiyo bà bà nhìn về phía YC nhãn thần vô cùng là không hữu nghị. Làm trọng mới chế tạo cận tùng thập nhân chúng. Thôn xóm bọn họ tiêu hao số lớn vốn. Càng là tăng thêm sa ẩn thôn gánh nặng. YC đương nhiên sẽ không trước khí thế trên rơi vào hạ phong. Trực tiếp chừng trở về. Cũng còn le lưỡi. Nhượng Chiyo thiếu một chút cùng YC đánh. Cũng còn khá nơi này có Kazekage áp trận. Không có dám cản rỡ. Vốn là đội thứ 3 đội trưởng là YC. Bất quá bị hắn cho cự tuyệt. Đề cử cho Minato. Bởi vì YC biết rõ mình một khi chiến đấu. Đang sử dụng lục ma lực lượng hậu nhân chỉ biết trở nên cuồng bạo. Dễ dàng mất lý trí. Mà loại trạng thái này hiển nhiên không thích hợp trở thành một đội trưởng. Sau đó các loại. Chờ. Mọi người dẹp yên tốt bản thân nhân tế quan hệ sau đó. Kazekage chính là mang lấy 3 cây đội ngũ chạy về biên giới. Hữu kinh vô hiểm đột phá nặng nề khôi lỗi binh lính bao vây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.